Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246: Điên cuồng thôn phệ. Truyền chấm khẩu dụ: Viêm Phi Long lấy danh dự của ngươi hạ lệnh, đem Phi Thiên Trọng Thành bên trong tất cả linh dược, đan dược, nguyên thạch, mặc kệ là bao nhiêu năm, toàn bộ cho chấm cưỡng ép đoạt lại tới. Chấm có tác dụng lớn. Nếu có người kháng chỉ, dựa theo tội phản quốc xử trí, những cái kia thành thành thật thật đem bảo vật dâng lên, đem đồ vật toàn bộ đều nhớ kỹ, sau đó chấm sẽ đưa bọn hắn một bút tài phú. Viêm Bắc hạ lệnh: Là bệ hạ, thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Viêm Phi Long vỗ ở ngực bảo đảm nói: Bệ hạ, thần trong vương phủ những năm qua này cũng góp nhặt một số bảo vật, muốn là bệ hạ cần, thần cái này liền hạ lệnh khiến người ta toàn bộ đưa tới. Viêm Phi Long nói: Toàn bộ đưa đến chấm tẩm cung. Viêm Bắc phân phó nói: Là bệ hạ. Viêm Phi Long cung kính đáp: Tốt, các người đều lui ra đi. Chấm có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Đến mức lưỡng giới đồng bằng sự tình, chấm tự có sắp xếp. Nhớ kỹ, chấm bí mật đến tin tức, không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ ra ngoài. Viêm Bắc phất phất tay nói: Là bệ hạ, chúng thần nhất định thủ khẩu như bình. Trung tướng cung kính đáp: Ừm. Viêm Bắc gật gật đầu, từ trên ghế mặt đứng lên, tiến vào hậu viện một gian hào hoa cung điện, liên tục đuổi đến 3 ngày con đường. Hắn cũng là có chút điểm mệt mỏi, tại thị nữ hầu hạ phía dưới tắm rửa thay quần áo, thay đổi một bộ khô mát y phục. Các ngươi lui ra đi. Không có chấm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy chấm. Viêm Bắc ra lệnh: Là bệ hạ. Thị nữ cung kính đáp, khom lưng lui ra ngoài. Theo thị nữ rời đi, trong cung điện chỉ còn lại có Viêm Bắc một người. Trừ cái đó ra, Viêm Phi Long những năm gần đây thu thập linh dược, đan dược, nguyên thạch trồng chất thành một tòa núi nhỏ, bày để ở chỗ này. Nghĩ không ra Viêm Phi Long những năm qua này thẳng giàu có, thế mà cầm giữ có nhiều như thế bảo vật. Viêm Bắc khẽ cười nói, đi tới, tại trên giường ngồi xuống, cầm lấy linh dược bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng 1000 năm chu quả, thu hoạch được 5 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Một phút sau đó, trước mắt cái này trồng chất bảo vật, bao quát hạ phẩm nguyên thạch ở bên trong, toàn bộ đều bị Viêm Bắc ăn hết. 3 triệu năng lượng điểm. Còn có thể, Viêm Bắc hài lòng gật gật đầu nói, hiện tại chấm trên thân hết thảy có 406 vạn năng lượng điểm. Đợi đến trong thành những đan dược kia, hạ phẩm nguyên thạch thu thập tới thời điểm, chấm đem có nhiều hơn năng lượng điểm. Viêm Bắc nói, Trương Vĩ. Viêm Bắc hô, nô tài tại. Trương Vĩ chính ở bên ngoài cùng với Gia Cát Chính Lượng thổi ngưu bức. Nghe thấy Viêm Bắc, lập tức từ bên ngoài lăn vào. Linh dược bảo vật không có đến trước đó, trừ phi có đặc biệt lớn quân tình, không phải vậy không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy chấm. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, các loại những linh dược kia, các loại bảo vật đến, nô tài nhất định sẽ nhắc nhở. Trương Vĩ nói, lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay. Trương Vĩ lúc này lui ra ngoài. Hắn đi về sau, Viêm Bắc nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Theo Phi Thiên Trọng Thành to lớn cỗ máy chiến tranh vận chuyển, thiết huyết tướng sĩ đến cửa, từng nhà thu hết linh dược, đan dược, nguyên thạch, chỉ cần tại trong thành mở tiệm, kinh doanh loại này, một ngày này toàn bộ đều bị đại quân tìm tới cửa. Thức thời điểm còn tốt, những vật này Viêm Bắc chỉ là mượn dùng, chiến tranh sau đó sẽ dùng hắn nó phương pháp đền bù bọn họ nguyên một đám tổn thất. Gặp phải những cái kia không thức thời, ỷ có điểm thế lực, Viêm Phi Long không dám lấy chính mình như thế nào. các loại đợi bọn hắn chính là một trận tai họa ngập đầu. Tại Hoàng Kim chiến vệ nhóm cường giả chỉ huy dưới, xông vào đi vào, cưỡng ép bắt người, sau đó đem linh dược, đan dược, nguyên thạch thu quát quá tới. Quá trình này một mực từ xế chiều tiếp tục đến tối. Nương theo lấy cảnh ban đêm buông xuống, lúc này mới hoàn toàn kết thúc. Đếm không hết linh dược, đan dược, hạ phẩm nguyên thạch bị quân đội áp hướng, tiến về vương phủ, đưa đến Viêm Bắc cung điện bên ngoài. Lão Trương, Phi Thiên trọng thành bên trong linh dược, đan dược, hạ phẩm nguyên thạch các loại bảo vật đều đã toàn bộ thu thập đến đây, ngươi nên đi nhắc nhở bệ hạ. Gia Cát Chính Lượng nói. Trương Vĩ đáp. Tùng Tùng, bệ hạ, đồ vật đều đã toàn bộ đưa tới. Trương Vĩ rất nhỏ gõ vang cửa phòng. Vào đi. Viêm Bắc thanh âm bình tĩnh từ bên trong vang lên. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Đem đồ vật toàn bộ mang vào. Trương Vĩ phân phó nói. Đếm phút sau, những vật này toàn bộ đều chuyển vào trong cung điện. Bệ hạ, đồ vật toàn bộ đều ở nơi này. Trương Vĩ bẩm báo nói. Làm không sai, đi xuống đi. Viêm Bắc nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Lui ra ngoài, không hổ là Phi Thiên trọng thành. Địa lý vị trí đặc thù, chính là võ giả gặp nhau chỗ. Phần này tài phú quả nhiên chính là nhiều. Viêm Bắc khẽ cười nói. Đi đến ngọn núi lớn này nơi này, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Nửa canh giờ sau đó, trên mặt đất tất cả linh dược, đan dược, hạ phẩm nguyên thạch, toàn bộ đều bị Viêm Bắc ăn hết. 11 triệu năng lượng điểm, rất tốt. Tăng thêm trước đó 406 vạn năng lượng điểm. Chấm trên thân hết thảy có 1506 vạn năng lượng điểm. Có những năng lượng này giá trị, diệt sát thần võ vương quốc quân đội là đủ. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Hệ thống, chấm hỏi ngươi, phục chế luyện thiên đại trận muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, luyện thiên đại trận uy lực mạnh mẽ. Là huyền giai cực phẩm trận pháp, có thể phần thiên phần địa đốt cháy vạn vật. Trong thiên hạ, liền không có luyện thiên trận pháp đốt cháy không được đồ vật. Phục chế một tòa, muốn 1 triệu năng lượng điểm, tự mang cung cấp trận pháp 3 ngày sử dụng nguyên thạch. Hệ thống nói, đắt như thế, Viêm Bắc sầm mặt lại, ngươi là ta thân đại gia tốt đi, bản hệ thống thật không có lừa ngươi. Luyện thiên uy lực của đại trận thật rất cường đại. Hệ thống mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nhớ tới trước đó gặp phải luyện thiên đại trận. Nếu như không phải mình thân có thao thiết thôn phệ thiên phú, chỉ sợ cái kia mấy trăm ngàn binh mã sớm đã bị nó cho luyện hóa. Luyện thiên đại trận có thể ẩn tàng khí tức. Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi. Có thể, chỉ cần đem đại trận kích hoạt, mô phỏng hoàn cảnh chung quanh ẩn tàng liền tốt. Hệ thống giải thích nói. Phục chế 10 tòa. Đem cái này 10 tòa luyện thiên đại trận dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp thành một tòa uy lực càng cường đại hơn trận pháp. Viêm Bắc phân phó nói. Đinh. Tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều hơn một tòa thẻ màu vàng. Trên đó viết luyện thiên đại trận sau mười mấy cái chữ. Cuối cùng là làm xong. Viêm Bắc cười nói. Từ trên giường mặt đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Gặp qua bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc đi ra, Trương Vĩ bọn người cung kính hành lễ nói. Chấm có việc đi ra ngoài một chuyến, các người không cần lo lắng chấm an nguy. Viêm Bắc phân phó nói. Không chờ bọn họ trả lời, dưới chân một chút, thi triển lăng ba đạp thiên bộ cũng đã liền xông ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.